Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, miêu tả đặc trưng. Chiều tà lẳng lặng rơi vào đường chân trời. Hắc ám từ chân trời tràn ngập lại đây. Hắc yên đạn hình thành chói mắt bạch quang kéo dài ngắn ngủi sau một lúc liền biến mất. Lần này, Trình Lâm có kinh nghiệm. Sở dĩ ở nổ súng sau liền đúng lúc tách ra cường quang. Chờ, đêm trắng, tản đi. Hắn rất nhanh liền thích ứng tia sáng biến hóa. Chết rồi, ngay lập tức hướng phương Tây nhìn lại. Liền chỉ thấy hắc yên đạn đem tầng băng bao trùm vùng núi đánh ra một cái hố sâu. Rất nhiều băng cứng đều vỡ vụn, băng trụ gãy vỡ, dọc theo ngọn núi lăn xuống phía dưới. Bennett thi thể nằm nhoài trong hố, áo loa màu đen kia toàn bộ bị vỡ ra, nửa người trên, áo Ziller, nhuốm máu, đầu máu thịt be bét. Trình Lâm điều khiển hợp thể chiến hồn bay qua, chính mình tắc chậm một bước, phòng ngừa đối phương chưa chết tuyệt mà giở trò lừa bịp. Đối với một viên hắc yên đạn phải chăng có thể đem đánh giết hắn cũng không niềm tin tuyệt đối. Mãi đến tận hợp thể chiến hồn ở nó trên thi thể bồi hồi một vòng, Trình Lâm lúc này mới xác nhận Bennett xác thực đã tử vong. Bước nhanh đi tới, Trình Lâm chú ý tới Bennett nửa cái đầu lại bị đánh nổ. Toàn bộ biến hình, máu tươi bên trong màu trắng sền sệt vật tràn ra, cũng ở lạnh giá bên trong cấp tốc làm lạnh, dĩ nhiên bạo đầu rồi. Trình Lâm rất giật mình. Kinh ngạc nhìn một chút súng trong tay của chính mình, sau đó cười nói, ngươi cũng thật là đủ xui xẻo. Tuy rằng ở trong học viện đã học một quãng thời gian súng ống, nhưng Trình Lâm y nguyên khoảng cách thần thương thủ có cực đại khoảng cách. Liền là dựa vào thân thể trưởng khống, có thể tăng cao độ chính xác. Cũng rất có hạn, ở tình huống như vậy đều có thể bị hắn bắn trúng đầu. Chỉ có thể nói Bennett này mệnh nên tuyệt, đem súng lục cùng với trong lòng bàn tay một viên cuối cùng hắc yên đạn thu hồi linh giới. Trình Lâm lúc này mới thả xuống tâm, Bennett thoát đi cực kỳ quả đoán, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may kết quả cuối cùng không sai, suy nghĩ một chút, lật ra đến một đôi găng tay đeo lên, lại đem chiến hồn thu hồi. Hắn lúc này mới bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm chiến lợi phẩm. Đem Bennett thân thể ngược lại, nhẫn nại buồn nôn nôn mửa cảm. Trình Lâm đầu tiên là đem hắn nửa người trên cái kia, áo Ziller, dỡ đi. Này, áo Ziller, là kim loại, không bằng nói là giáp mềm, hoặc là nội giáp, càng thích hợp. Phía sau lưng có móc, đẩy ra là có thể gỡ xuống, còn rất nhẹ. Trình Lâm ước lượng chút, phát hiện vật này sợ là không vượt qua 3 cân, ước chừng cũng là một cục gạch trọng lượng, so với nó khủng bố sức phòng ngự mà nói, xác thực đầy đủ khinh bạc. Xóa đi giáp mềm trên máu đen, Trình Lâm phát hiện mặt ngoài hai đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng, hầu như đem nó cắt ra một nửa, vết kiếm rõ ràng là hòa kiếm kiếm khí gây nên. Còn lại vết thương cũng không có thiếu, nhưng so với cũ kỹ, cũng nhỏ bé chút, hẳn là dĩ vãng giao chiến gây nên, kiểu dáng không giống như là pháp khí, lẽ nào là liên bang nghiên cứu linh năng vũ khí? Trình Lâm suy đoán, sau đó liền có chút đau lòng lên, không biết cái này đặt ở trong lò luyện khí dùng u viêm thiêu đốt phải chăng có thể chữa trị? Không phải vậy liền quá đáng tiếc rồi. Cái cảm giác này lại như là thật vất vả giết rồi cá nhân. Lại phát hiện cấp 3 giáp bị đánh thành máu đỏ, tương đương phiền muộn, đem giáp mềm thu hồi. Trình Lâm lại tiếp tục tìm tòi, kết quả tìm khắp toàn thân, lại chỉ tìm tới một cái kim loại huy chương. Huy chương hiện ra màu trắng bạc, bối cảnh là 13 đạo thô giáp trình độ khác nhau đường nét. Ở đường nét phía trên tắc quy luật phân bố 50 viên lam tinh. Này cùng liên bang quốc kỳ đối ứng, tượng trưng nó 50 châu, 13 đạo đường nét lại là kiến quốc lúc thực dân địa số lượng. huy chương mặt trái lại là cái tương tự, lục mang tinh, đồ án. Hoa văn vô cùng phức tạp. Vậy thì hẳn là Bennett trang bị chứa đồ rồi. Hắn hẳn là đem tất cả mọi thứ đều thả ở bên trong. Sở dĩ trên người mới rỗng tuếch. Trình Lâm đem huy chương móc ở lòng bàn tay. Thử nghiệm rót vào linh khí cùng lực lượng tinh thần. Lại bị một trận năng lượng mềm mại văng ra. Có kinh nghiệm hắn lập tức ý thức được chính mình khuyết thiếu đối ứng mật mã. Lúc trước đánh giết Hắc Phương hội trưởng thu được xanh sẫm vòng ngọc, thời điểm liền gặp qua đồng dạng sự, lúc đó là xin tinh linh vương Logga ra tay xóa đi trên vòng ngọc cấm chế. Có thể hiện ở bên cạnh ta cũng không có tinh linh vương. Trình Lâm có chút đau đầu. Bennett là ngũ phẩm, mình muốn ở không hư hao vật này kiện điều kiện tiên quyết xóa đi cấm chế. Căn bản không làm được. E sợ tối thiểu cũng phải cùng đẳng cấp cường giả mới có thể làm được. Thậm chí cần lục phẩm trở lên. Trình Lâm lắc đầu một cái. Có chút bất đắc dĩ đem huy chương này thu nhập linh giới. Xem ra chính mình tạm thời vô pháp mở ra. Chỉ có thể sau đó lại cân nhắc. Đứng lên, Trình Lâm lại chạy đến chết đi ba người khác trên thi thể cướp đoạt một phen. Kết quả chỉ tìm tới mấy bình dược tề. Một ít tiền mặt, không có mật mã điện thoại di động chờ giải rác vô dụng vật. Thu hồi lớn nhất là ba thanh linh kiếm. Có thể chính hắn lại không cần. Thật nghèo, Trình Lâm có chút ghét bỏ nhìn ba người này. Sau đó quay đầu liếc nhìn bốn phía. Hoang vu núi băng đỉnh núi. Tịch liêu không gì sánh được. Giờ khắc này sắc trời tối lại. Hắn một thân một mình đứng ở đỉnh núi. Gió rét thổi tới, ở bạo tuyết chi tử, danh hiệu ảnh hưởng lại chưa phát giác lạnh giá. Tuy rằng kết giới che giấu một phần chiến đấu trải qua, nhưng cuối cùng hắc yên đạn động tĩnh đồng dạng không nhỏ. Trình Lâm tin tưởng mặc dù là ở đây cao hơn mặt biển hơn 7.000 mét trên núi cao. Nơi này động tĩnh khổng lồ khẳng định cũng sẽ khiến cho dưới chân núi một ít người chú ý. Có lẽ giờ khắc này đã có người ở chạy tới. Trình Lâm suy tư mấy giây, cũng không chuẩn bị ở đây làm chờ. Hắn từ đầu đến cuối không có triệu hoán quang huy kỵ sĩ mạnh mẽ phá hỏng cấm ma còng tay. Lúc này hắn dọn dẹp xong dấu vết, ngụy trang thành hôn mê dáng dấp, ở Ngô Thúc San bên cạnh nằm vật xuống. Sau đó điều khiển chiến hồn hướng hôn mê, hà thuật truyền đưa tới một trận tinh thần kích thích. Một lát sau, liền gặp hà thuật phát ra, âm thanh, chậm rãi chống ra trầm trọng mí mắt, chống thân thể bò lên, cả người hắn đại não hỗn loạn, trong lúc nhất thời không có làm rõ tình hình. Trong ký ức cuối cùng một màn là gián điệp giơ lên kiếm muốn giết chết bọn họ. Sau đó nên cái gì đều không nhớ được. Ta, đây là chết rồi sao? Hà thuật thống khổ nói mê. Hết sức xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy chu vi mờ tối, lạnh giá, quay đầu liền nhìn thấy Ngô Thúc San cùng Trình Lâm đều hôn mê ở băng tuyết bên trong. Hắn tức khắc cười thảm chút, xem ra là thật chết rồi. Nói xong, một trận gió rét thổi tới hắn run lập cập, cuối cùng thấy rõ chu vi, phát hiện mình ba người còn đang tại chỗ, mà phía trước càng nằm vật xuống gián điệp đám người thi thể. Này, chuyện gì thế này? Chết rồi. Hắn, còn có này, đều chết rồi. Hà thuật mờ mịt đứng lên, lảo đảo chạy tới lần lượt xác nhận, mãi đến tận hắn nhìn thấy Bennett kia bị đập nát đầu, mới coi như thật tỉnh lại. Sau đó chính là vô cùng nghi hoặc, lẽ nào là ti cục người chạy tới, giết rồi bọn họ? Không đúng. Kia không đạo lý đem ba người chúng ta vứt ở đây. Đến cùng phát sinh cái gì? Hà thuật mờ mịt, sau đó chỉ cảm thấy không tên hoảng sợ. Mặc cho là ai, tao ngộ như vậy sự kiện quỷ quái đều sẽ sinh ra ý sợ hãi đến. Hắn chống uể oải thân thể, liên tục lăn lộn đi lay động hôn mê hai người khác. Hô, tỉnh lại đi, đều tỉnh lại đi. Ngô Thúc San không có tỉnh lại, chỉ là nỉ non một tiếng. Tấm kia phong trần mệt mỏi trên mặt, mặt mày xoắn xuýt, phảng phất rơi vào ác mộng, mà Trình Lâm Tắc làm bộ bị tỉnh lại dáng dấp, gào lên đau đớn ôm đầu bò lên. Hà Thuật, ngươi, này, chúng ta là chết rồi sao? Trình Lâm, chúng ta không chết, là bọn họ chết rồi. Ngươi mau đến xem, mau tới. Hà Thuật hưng phấn lôi kéo hắn đi quay một vòng, sau đó đem tình huống nói ra. Trình Lâm lúc này mới trang làm ra một bộ dáng dấp khiếp sợ. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bọn họ là bị ai giết chết? Không biết, ta đoán là chúng ta tao ngộ một vị mạnh mẽ người tu hành. Hà Thuật phân tích nói, có thể, kia sẽ là ai? Có thể giết chết bọn họ nhiều người như vậy, tối thiểu cũng là ngũ phẩm chứ, thậm chí càng cao hơn, là một người vẫn là một đám người. Vì sao lưu lại mấy người chúng ta? Trình Lâm hoảng sợ nói, cũng thích hợp dẫn dắt dòng suy nghĩ. Hà Thuật sắc mặt nghiêm nghị, không biết, bất quá ta cảm thấy nơi này không thể ở lâu. Chúng ta lập tức rời đi, xuống núi, liên hệ ti cục. Hơn nữa, Ngô Thúc San đến hiện tại còn không tỉnh, cũng cần cứu trị, nàng chỉ là chiều sâu hôn mê. Không cần cứu, ngủ một hồi liền có thể tỉnh. Trình Lâm ở trong lòng giải thích câu, ở bề ngoài tán thành gật gù. Cân nhắc đến Hà Thuật thương thế chưa lành, chính mình bước đi đều vất vả. Trình Lâm chủ động đem hôn mê tóc ngắn nữ hài cõng ở trên lưng. Sau đó cùng Hà Thuật đồng thời từ phía tây xuống núi. Sở dĩ lựa chọn bên này, chủ yếu là bởi vì đi tây đi liền có thể gặp gỡ lính biên phòng. So với thông qua người bình thường tìm kiếm liên lạc, đi tìm đóng giữ quân đội hiển nhiên là cái lựa chọn tốt hơn. Mặt khác, Hà Thuật suy đoán đi tây lời nói, có lẽ còn có thể tìm tới giết chết giết Benit người tung tích. Ở Trình Lâm ba người dọc theo gồ ghề ngọn núi hướng tây, dần dần đi xuống dãy núi thời điểm, từ phía đông trên núi, một đám người dùng tốc độ cực nhanh tiến vào tuyết tuyến, cấp tốc chạy lên núi. Bọn họ ăn mặc phổ thông thu y, lại phảng phất không sợ giá lạnh, như dẫm trên đất bằng. Xuyên toa ở trong bóng tối, tốc độ đáng sợ, nhân số có lẽ có 5-6 người, đầu lĩnh càng là cái ước chừng 26-27 tuổi nữ tính. Đến, phân công nhau tìm tòi. Khi bọn họ cuối cùng bò lên núi đỉnh, đi đến trận chiến đấu kia phát sinh địa phương, một đám người nhanh chóng tản ra kiểm tra tình huống. Một lát sau, những này vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người tu hành càng không hẹn mà gặp lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Này, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Bang này liên bang người càng đều bị giết rồi. Một người kinh ngạc thốt lên. Kia cúi đầu cầm trong tay đèn pin quan sát Benit thi thể người ngồi xổm quay đầu. Ngữ khí nghiêm túc nói. Một súng bạo đầu. Từ dấu vết trên nhìn rất giống là hắc yên đạn. Từ khoảng cách suy tính, nổ súng giả hẳn là đứng ở đỉnh núi vị trí kia. Hướng xuống nổ súng, Benit vô cùng có khả năng đang chạy trốn. Hắn càng lựa chọn chạy trốn, hắn đến cùng gặp gỡ cùng cỡ nào dạng cường địch. Một vị ngũ phẩm cảnh di động với tốc độ cao bên trong còn có thể chuẩn xác bạo đầu. Điều này nói rõ nổ súng giả tất nhiên tinh thông súng ống. Rất khả năng là trong quân người tu hành, chỉ có nhân tài như thế có thể chiếu cố súng ống cùng dị năng. Một cái khác kiểm tra còn lại thi, thể người cũng chậm rãi đứng dậy, phun ra một khẩu hàn khí. Trịnh trọng nói, hai người này đều là cổ bị lưỡi dao sắc cắt thương. Từ vết thương nhìn hẳn là kiếm thương. Bất quá kiếm này thương góc độ rất kỳ quái. Rất kỳ quái, người giết người khả năng không thường thường sử dụng kiếm. Còn có phát hiện gì sao? Nhấn mạnh nhìn một chút trên người mấy người này điểm giống nhau. Như vậy có lợi cho miêu tả người giết người đặc trưng. Đầu lĩnh nữ thanh niên hỏi dò, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Hồi đáp, điểm giống nhau, chỉ có một cái.